Hôm nay giờ giáo lý cơ bản chúng ta sẽ học. Thì trước cô có nói các Phật tử là mình sẽ học về giới định huệ, nhưng mà đề tài giới định huệ đó hơi cao so với các Phật tử sơ cơ, thành ra tôi tính dành cho một kỳ học và kỳ sau. Và hôm nay chúng ta tìm hiểu một bài kinh mà Đức Phật dạy cho một người cư sĩ thời ngày còn tại thế, đó là Pháp Lễ Luật Sư, là kinh ở bên Hán Tạng thì gọi là kinh Di Ca La Việt, dịch ra tức là bài kinh Thiện Sinh. Thường thường bây giờ chúng ta mà đi qua các vùng quê thì thấy buổi sáng hoặc là buổi tối các bà cụ hay ra chiếc bàn thiên, tức là các nhà quê hay có cái bàn thờ ở hành chính sân gọi là bàn thiên. Các Phật tử có thấy cái bàn đó không? Các bà ra thắp nhang rồi giái bốn phương đông tây nam bắc, hoặc là sáu phương là đông tây nam bắc và trên dưới. Thì thường thường các Phật tử chúng ta hay là nhà nào theo đạo ông bà đó hay có bàn thiên ở phía trước, sớm tối thắp nhang mà chúng ta không hiểu ý nghĩa của việc lễ đó như thế nào. Thì hồi xưa thầy cư sĩ Ấn Độ cũng vậy. Ở đó Đức Phật ở tại Kinh Pháp Xuất Lâm thuộc về Duyên Quốc Hoa Việt Bà. Một hôm mà đi vào thầm Duyên Pháp Khách Thực thì gặp một chàng cư sĩ tên là Thiện Sinh. Chàng này sáng nào cũng thức dậy sớm, nhưng thẳng lễ đúng sáu phương như là Phật tử chúng ta bây giờ, hay là các ông bà cụ già ra cái bằng thiên lễ vậy. Đức Phật có hỏi duyên cớ là tại sao sáng nào cũng đi cảnh lễ sáu phương như vậy. Thì chàng Thiện Sinh thưa rằng ba má của chàng có cái tục lệ là lễ sáu phương, và bây giờ dù ba má mất rồi nhưng vì tôn trọng lời dạy của cha mẹ nên anh chàng này sáng nào cũng đi ra thắp nhang và lễ cho đúng sáu phương. Phật mới hỏi cái lễ sáu phương đó có ý nghĩa như thế nào. Thì chàng Thiện Sinh nói dạ con không biết. Thì cũng như bây giờ các vị mà như ai lễ bằng thiên, người ta hỏi lại cho nó là lại ai thì mình cũng không biết lại cái gì, mình cứ trợ tưởng như mà trời. Như vậy thì cái bàn này là bàn thầy trời. Thì khi đó Đức Phật mới dạy ý nghĩa lễ sáu phương như thế này. Phật nói có người lễ bốn phương đông tây nam bắc, tức là chúng ta dây mặt về hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, chúng ta xin kính vái chào. Đó là sáu phương là hướng đông, tây, nam, bắc, phương trên và phương dưới. Thì Phật giải thích nghĩa đó cho chúng ta biết. Tại vì thường thường á, bất cứ một việc gì chúng ta làm mà mình không hiểu ý nghĩa thì hành động đó bị người đời chơi là mê tín, mê là quên, tín là tin, tin những điều mà mình quên mất rồi. Giống như đang thi lại, người ta hỏi lại ai, mình không biết lại ai, thì cái đó gọi là mê tín. Thành ra Đức Phật mới dạy cho chàng cư sĩ này về ý nghĩa của lại bốn phương và sáu pháp. Phật mới nói người mà lại bốn phương đó là nhằm nhắc nhở lại đừng bao giờ làm bốn việc ác, là sát, đạo, dâm, ngộ. Tức là người đó không được giết mình, không được giết người. Thứ hai là không được trộm cắp tài sản của người. Thứ ba là không được quan hệ với ái bất chánh mà tà dâm. Và thứ tư là không được nói dối. Như vậy thì người mà qua lại bốn phương mỗi sáng hoặc mỗi chiều đó là luôn luôn nhớ hằng lời của tổ tiên hay là những đấng thắng nhân dạy là không bao giờ được phạm bốn giới sát, đạo, dân vọng mà chúng ta đã học trong lễ ngũ giới đầu tiên. Ý nghĩa thứ hai là người đó thệ nguyện với lòng rằng tự thân dù sao mình không bao giờ làm ác việc theo bốn lý do. Tức là khi nào tâm bị chi phối bởi tham, bởi sân, bởi sự ngu si và bởi sự sợ hãi thì khoan nói mà hay hành động với những tâm đó chi phối. Vì tham thì mình hiểu rồi, đó là sự khao khát. Sân là sự bực bội, quả quọ. Ngu si là lúc đó là lòng ích kỷ chi phối mình. Cái gì nào thì nó hơi như cũng mất, nó hơi bỏ luôn rồi nào nó cũng hết. Chỉ khi có mình là sợ hãi, tức là khi chúng ta bối rối, khó khoản, thì khi nào lòng chúng ta bị chi phối bởi những điều đó, thì nói năng không hành động đều đưa đến những tai họa cho mình và người. Cho nên người Phật tử phải có sự đề phòng, đừng bao giờ nói hay làm với bốn động cơ đó thúc đẩy. Đó là cái mà chúng ta lại bốn phương hay vái bốn phương. Rồi nói những sáu phương thì Phật mở rộng ra. Và một người lại sáu phương là có ý nghĩa nhắc nhở mình đừng bao giờ phung phí tài sản và sức lực mình vì các nguyên do sau. Nguyên do thứ nhất là đam mê rượu chè, thứ hai là đi dạo đường phố phi thời, thứ ba là lo trà đình đám bí diện, thứ tư là đam mê cờ bạc, thứ năm là giao du ác thủ, thứ sáu là không quen người biết. Thì đó là sáu điều mà một người cư sĩ cần phải tránh. Cho nên mỗi sáng chúng ta ra lễ sáu phương là ý nhắc mình phải lời tầm khó nguyên do có thể làm thân mạng tài sản của mình. Như vậy thì chúng ta thấy trong bài kinh này Đức Phật nhắc nhở người tu sĩ thời ngày cách đây 25 thế kỷ, tức là 2500 năm. Và đến bây giờ chúng ta thấy những hướng giống như là nhắc nhở lời chúng ta trong xã hội hiện tại vậy. Và Ngài còn phân tắc rất cặn kẽ cho chàng tu sĩ đó nghe, vì sao mà phân biệt mê độ. Phật nói mê độ nó có cái tai hại như sao. Thứ nhất á, là tốn hao tài sản. Và tại vì rượu á, chúng ta uống á, không thể nào uống trực hay uống ké được. Có ké thì một hai lần sau đó cũng phải trả nợ rượu với nhau. Và khi mà rượu á, vị nào mà nấu rượu thì biết phải tốn một cái số lượng vào gấp 3, gấp 4 lần mới ra được một lít rượu. Và chỉ nhậu để mà xài phí tiền bạc tài sản. Trong khi đó gia đình mình, vợ con, thân quyến, cha mẹ mình chưa có cung cấp đủ. Cho nên người nào mà nhậu rượu á, thì tốn tiền và phải có đồ mồi nữa. Nên là ở đây đầu tiên hết Phật đưa cái nguyên do đầu tiên mê rượu sẽ khó tốn. Đầu tiên là tốn hao tài sản, thứ hai là tổn đặt ngu xuất. Hay một người dù đứng đắn chính nghĩa các mấy nhưng họ đã lên vô được lần thì còn là bắt đầu lè nhè nói bậy đi đến cãi lộn. Và lý vị cứ lời bắt cứ trong thang báo nào của công an ra thì thấy tất cả những vụ đâm chém cãi cọ đấm giết nhau thì lý do bắt đầu từ rượu. Cho nên lý do thứ hai mà cần chừa lộ là vì rượu sẽ làm cho mình ưa cãi lộn sanh máu. Thứ ba là dễ nổi bệnh, thứ tư là thương tổn danh dự. Một người đó dù có chiếc phẩm quyền chức hay là có cái gia giới trong gia đình mà khi nhậu rồi thì bị người khác khi dễ hết. Cho nên nó là danh dự bị tổn thương. Thứ năm nữa là không thể hở hang, tức là ăn mặn quần áo tất chết. Và cái điều cuối cùng nguy hiểm nhất là trí huệ càng ngày càng tổn giảm. Do đó mà người lễ sáu phương cần phải đề phòng đầu tiên là tử rượu. Thì những cái điều mà về bốn giới sát, đạo, dâm, vọng và rượu thì chúng tôi đã phân tách rõ trong bài về ngũ giới rồi. Nhưng mà ở đây cũng lát nữa chúng tôi chỉ đưa lên cái vấn đề than chốt là tại sao mà một người có thể mê rượu được. Tại vì chúng ta chỉ cấm đó là một chuyện, nhưng mà làm sao tìm cái nguyên do tại sao người ta sa ngã vào những điều này để mình hiểu và tìm ngừa bệnh hay là chữa bệnh. Thì bây giờ trước hết mình đi theo mặt văn từ từ. Như vậy thì lễ phương thứ nhất, người Phật tử phải nhớ đề phòng mình đam mê rượu chè. Điều thứ hai là không nên du hành đường phố phi thời. Tại sao? Phật kể có 6 lý do nguy hiểm cho một người thường hay du hành đường phố phi thời. Tức là chúng ta dạo chơi trong ngoài đường phố trong những giờ cúc điện, những giờ giới nghiêm, những giờ mà an ninh xã hội không bảo đảm, thì cái đó được gọi là dạo chơi đường phố phi thời. Ngày này để không hãy tự vệ, bảo vệ cơ thể mình, không thể bảo vệ được vợ con, không thể bảo vệ được tài sản, có thể bình tình nghi phạm pháp gây ác sự, là nhận nạn nhân của những tin đồn thất thiệt và tự rước là không gì thể não. Cho nên một người khôn ngoan nên tránh đi ra ngoài đường phố trong giờ cúc điện và giới nghiêm, và những có thể xảy ra những tai nạn đến thân mạng tài sản mình. Đó là điều thứ hai. Thì năm phương thứ hai mà chúng ta lễ khi chúng ta bắt đầu vái thì phải nhớ là nên tránh đi chơi là những chỗ nguy hiểm. Phương thứ ba khi chúng ta lại đó là cố người xưa nhắc nhở cho mình rằng đừng bao giờ la cà vào đình đám hướng diện, tức là những lọc hát, những nơi mà chơi bời đó, thì những chỗ đó quý vị thấy con người sống ở đời phải có niềm vui, thì một trong những thú tiêu khiển cái xã hội mình là nghệ thuật. Chẳng hạn đứng như chúng ta coi chú bóng, coi cải lương, coi là coi hát bội hoặc là những tuần tức nào đó chẳng hạn. Nhưng mà cái coi này đó nó phải thưởng thức đúng với chú tiền của mình. Một người mà đêm nào cũng đi coi hát, đêm nào cũng đi khiêu vũ, ngày nào cũng đi chụp ca to chẳng hạn, thì cái số tiền mà chúng ta bỏ ra đó nhiều hơn số tiền chúng ta kiếm được. Mà nếu mà chơi vào những thứ đó ăn quen rồi những không quen thì nó sẽ thao tốn tài khoản, và người đó đi dễ đi giống cái chuyện mà phạm tốt. Do đó cho nên khi mà chúng ta vừa đủ thì gọi là thưởng thức nghệ thuật, là tiêu khiển. Mà thái quá là tốn hao tiền bạc, thái quá thì nó là một trong những cái sai đoạn của mình. Cho nên Phật gọi người tiêu khiển phải coi chừng, đừng nên la cà nơi đình đám hiếm nhiều. Đồ thức sơn mà cần nên đồ phòng, mà không nên đăng nơi cờ bạc mà tại sao? Một tháng vừa qua các vị mà có quan sát những cái vụ đỏ đen ngoài đường hoặc trong nhà mình thì biết, khi chưa bắt đầu vô phòng bài á thì còn cần thêm hiểu, vô trong rồi đó thì không còn kể không quý gì hết. Người thắng thì chú bán hồn, người thua thì sinh ra buồn phiền. Tài sản người thắng lẫn người thua đều bị tổn thất hết, là vô tiền mấy bị cái hoặc là ảnh hạn hết. Rồi lời nói của cái người mà đánh mai đó không bao giờ được người khác tôn trọng, cho nên lời nói không còn hiệu lực trước thân yến và đám đông nữa. Điều thứ năm là bị bạn bè khinh miệt. Rồi điều thứ sáu, một điều mà tâm sinh dương tôi thấy rất tạo lùng, là người nào mà đam mê cờ bạc đánh bài thì người đất khóc với vợ đó. Là tại vì không có ai mà dám giả con người mà ham bài bạc hết. Thì lời này có ghi trong bản văn cổ cách đây 25 thế kỷ, chứng tỏ rằng ông bà mình hồi xưa, dù là dân tộc Ấn hay dân tộc nào, cũng rất là sợ mấy cái chú bắt bệnh này. Cho nên một người mà muốn dễ cưới vợ thì đừng có nên đi đánh bạc. Điều thứ năm, một người lễ luật phương cần phải hiểu là không nên gần gũi với bạn bè xấu, đó là những kẻ cờ bạc, những kẻ làm loạn, những người nghiện rượu, những người cá mụi, những người lừa gạt, những người bạo động. Và điều thứ sáu là cần phải trừ những thói quen lười biếng. Thói quen lười biếng đó là thường thường chúng ta hay viện cớ để không làm việc, như lạnh quá làm không nổi, nóng quá làm cũng không được, trễ quá thì không bỏ qua, mà sớm quá cũng không chịu làm, đói quá thì làm không nổi, mà no quá làm tức bụng. Mấy cái người làm miếng hay viện cớ khó lý do này để mà thối thoát không chịu bắt tay làm việc. Có khi mai cuối tháng giêng qua tháng hai rồi cũng không chịu khởi hành nữa, là tại vì làm miếng chứ không phải là chưa kiếm việc này tốt. Như vậy thì chúng ta thấy từ một cái phép lễ rất đơn giản mà người xưa làm, là Đức Phật đi ra thấy chàng thiện sinh này lễ khó khuyên, Đức Phật hỏi ý nghĩa. Thì chàng trai này hoàn toàn không biết ý nghĩa của việc mình đi rồi. Thì Phật chỉ kể, khi con lễ bốn phương có nghĩa là con cười, đừng bao giờ giết hại, trộm cắp, tà dâm và giọng ngữ. Và nếu mà con lễ bốn phương cũng có nghĩa là đừng bao giờ nói năng hay hành động khi tâm con còn than, còn sân, còn khô và còn sợ hãi. Và lúc mà con lễ sáu phương, con nhớ phải làm sao mà cấm tuyệt. Hồi xưa bên Trung Hoa đó có một cái hội của thiền sư Thạch Sương. Mỗi lần mà ngài thuyết pháp có tăng chúng và Phật tử tụ học có trên 1.000 người, và những cái vườn rộng của trong pháp hội đó chịu không nổi cho nên sập, và cái hội đó được đặt tên là hội vườn sập. Thì cái pháp hội của mình nó cũng được tên là hội gián sập. Mà điều này sập là điều rất quý, tại quý vị thấy chúng ta ở đây không có ca nhạc, không có cà phê, không có tất cả những thú vui giải trí, mà Phật tử tụ họp lại học mà đông đến nỗi gián sập. Đó là điềm Phật pháp hưng long, hay là điều đó tốt lắm, chỉ hết hồn chứ không có ai bị thương ha. Bây giờ mình bắt đầu học lại. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật khuyên gian một người cư sĩ, anh chàng này là chưa phải là Phật tử, đừng bao giờ để hao phí tài sản về rượu chè, về chuyện đi chơi phi thời, về những việc lo cà nơi đình đám hiến diện, về cờ bạc với bạn xấu và thói quen lười biếng. Thì chúng lúc trước cách đây 5 năm tôi đi giảng bài này, tôi giảng tới đây xong tôi chấm dứt. Và có lần vị Phật tử thì thấy một ông người cha của vị Phật tử đó, sau khi đi nhậu bà Thích Loan về nhậu nhẹt và say xưa rồi bị xe đụng chở về nhà. Thì lúc đó tôi liền áp dụng và kể cho ông nghe cái bài kinh thiện sinh này. Thì ông đã nghe xong đã không tỉnh ngộ mà ông còn mỗi tuần. Ông mới hỏi tôi, cô nói hay lắm, tại sao cô không tìm hiểu nguyên do tại sao cô không được? Quý vị thấy rõ chỗ này chứ? Thì thường chúng ta hay chấp á, con cái trong nhà, người thân mình là sao mày nhậu rượu, sao ưa đi con hát, sao mày ưa đi cờ bạc, hoặc là giao du với bạn xấu, hoặc lười biếng, mà chúng ta không tìm nguyên do gì sao người này uống rượu. Quý vị có để ý điều này không? Thời thường á, chúng ta chỉ cấm đoán, điều cấm đoán đó nó chỉ có giá trị một phần rất nhỏ, nhưng mà phải tìm cho rõ nguyên do vì sao người thân mình say rượu, vì sao người thân mình đam mê cờ bạc, vì sao người thân mình không chịu ở nhà mà cứ chạy ra lo cà hoài đình đám hí diện những chỗ vui chơi, vì sao người thân của mình bỏ bê công chuyện không chịu làm, vì sao mà họ cứ đi theo những bạn bè xấu. Đó là nguyên do chính chúng ta phải tìm. Ông chữa bệnh phải chữa tận gốc. Thì khi đó ông nhậu đó, ông như con hỏi đó, thì tôi mới giật mình. Thấy quá ra luôn luôn chúng ta chỉ yêu cầu người ta mà chúng ta không tìm hiểu tại sao người này say rượu. Thì khi đó tôi mới hỏi cái vì sao chú uống rượu. Thì ông nói tôi buồn quá, tôi thất tình thành ra tôi uống rượu. Như vậy thì rõ ràng từ một chuyện buồn người này mới đi nhậu rượu. Rồi một câu nữa, khi gặp những người nhậu rượu luôn luôn tôi hỏi như lý do, thì hoặc là bị tổn hại danh dự, hoặc là gia đình không yên ấm, hoặc có những chuyện gì đó đau buồn, người ta mới tìm hơn trong nên rượu. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thành ra bây giờ chúng ta cũng nghe lời Phật dạy, đừng có uống rượu, đừng cờ bạc, đừng đi chơi với bạn xấu thế này thế khác. Và chúng ta không hiểu và chấn chỉnh ngay cái nguyên do khiến người đó sa ngã vào những cái thói quen phóng đãng này, thì điều đó giống như chữa bệnh mà không chữa tật gốc. Cho nên phía sau bài kinh Phật có phân biệt cái vai trò của bạn hữu. Có hai nguyên do dẫn đến một người thanh niên hoặc là một người con trong gia đình đến chỗ hư hỏng. Hai nguyên do chính đó là thứ nhất là giao du với những bạn xấu, thứ hai là người đó gặp những chuyện đau buồn mà không có người giúp đỡ giải quyết mình. Cho nên họ thường tìm quên qua men rượu, qua cờ bạc và qua những thú vui phóng đãng. Cho nên phía sau bài kinh Đức Phật có giải thích và cái sáu phương bằng một cách khác, đó là sự tương quan giữa những người thân trong gia đình với nhau. Là một người đệ tử hộ trì sáu phương, tức là lại sáu phương, là phải hiểu phương đông là tượng trưng cho cha mẹ, phương nam là tượng trưng cho thầy, phương tây là vợ chồng, phương bắc là bạn bè, phương dưới là tôi tớ, phương trên là những vị tu sĩ thầy tổ mình. Thì sáu phương này có nghĩa là quy định cái sự liên quan giữa một người trong xã hội hay một người giữa xã hội loài người. Thì ở đây Phật nêu rõ các trách nhiệm liên đới lẫn nhau, hỗ tương lẫn nhau. Ví dụ như giữa cha mẹ và con cái, thì người con đối với cha mẹ phải có bổn phận. Thứ nhất là phụng dưỡng cha mẹ, thứ hai làm tròn bổn phận đối với cha mẹ, thứ ba gìn giữ truyền thống của gia đình, thứ tư bảo vệ tài sản, thứ năm làm tang lễ khi cha mẹ mất. Thì đó là bổn phận đứa con. Nhưng mà ngược lại, người cha mẹ cũng phải có bổn phận đối với con, làm nhân làm ác, khuyên làm thiện, dạy cho nghề nghiệp. Thứ tư là cưới vợ gả chồng xứng đáng, và thứ năm là trao cho của hồi môn hoặc là của thừa tự cho người con khi nó đúng tuổi trưởng thành. Thì ở đây Đức Phật đề cao cái địa vị bổn phận của người con trước và cha mẹ sau, nhưng mà thật ra thì bổn phận của cha mẹ trước rồi mới có đến con cái. Ai mà biết làm con rồi thì sao mới biết làm cha mẹ. Cho nên chỗ này chúng ta thấy xã hội cổ của Việt Nam và Trung Hoa đó, thì đặt trên cái quan điểm là tam can, tức là bổn phận của vua đối với tôi, thứ hai là cha đối với con, quân thần phụ tử phu thê, tức là thứ ba là vợ chồng. Thì ở đây Đức Phật cũng nhắc đến những nguồn mối đó, mà trước hết là cha mẹ và con cái. Thì để ý chỗ này, cha mẹ phải có bổn phận khuyên con làm thiện và ngăn làm ác. Tôi có tiếp xúc với một cô Phật tử, cô này làm giáo sư, và đời sống của cô cũng trải qua một đời thăng trầm không được hạnh phúc, cho nên cô và người chồng phải ly thân, cô lãnh nuôi đứa con gái. Cô nghĩ rằng vì mình không khéo cho nên làm cho đứa bé phải xa cha, thì cô lúc đó cô đi dạy, gia đình cũng khá, cô dồn hết tất cả tình thương cũng như sự chăm lo của cô vô trong đứa con gái. Cô cho nó học đàn, học múa, học tất cả những cái gì mà một thanh niên của thời thượng cần thiết. Và đến năm 20 tuổi thì cô bé này đậu vô một trường đại học của Việt Khoa. Tức là cô đẹp, có sắc, có tài và các năng khiếu nghệ thuật âm nhạc cô đều khéo hết. Thì trong khi bà mẹ tìm niềm vui trong đến chùa chiền, nghe kinh kệ và cúng bái, thì người con tìm niềm vui trong cái chuyện học hành và tương quan với bè bạn. Cho đến một hôm cô đến chùa, thì người cô như bất thần, tôi mới hỏi nguyên do như thế nào. Thì cô òa lên, cô khóc, cô nói chết con rồi. Thì tôi mới hỏi chết, chết như thế nào. Cô nói nhỏ gái con nó tự giận chết rồi. Thì tôi hỏi cái chuyện đó có thiệt hay không, cô nói thiệt rõ ràng. Tại vì trong khi cô chăm nom hết về mọi việc sự vật chất cho cô bé này, thì cô quên là nó đã đến tuổi trưởng thành. Và đứa con gái của cô thương một cậu con trai mà cô không bằng lòng. Do đó cho nên cô khuây bình cậu này, và cô gái tự ái chỉ thuê bình nhẹ thôi, và cổ uống thuốc độc uyên sinh. Như vậy thì chúng ta thấy nuôi con bằng cách là cho nó ăn, cho nó mặc, cho nó học hành, thì những yếu tố ở đây người cha, người mẹ này đã làm tròn, là dạy cho nó nghề nghiệp hy sinh, mình giúp cho nó học và đổ trong trường thuốc, và coi như là không thiếu một thứ gì. Nhưng mà đứa con này khi gặp nghịch cảnh đầu tiên, tức là bị cái sốc về tình cảm, thì cô này vượt qua không nổi và tìm đến cách hy sinh. Thì lúc đó cô nói là cô vì còn bà mẹ già cho nên cô chết không được, cô đành phải sống để đi mẹ, nhưng mà đứa con cô chết rồi, cho nên cô coi như là mình không còn sống nữa. Như vậy thì chúng ta thấy nuôi con là một cái nhiệm vụ rất nặng, và một người nào mà có lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mỏng từ, mới biết cái tình thương và lo lắng của cha mẹ. Nhiều bà mẹ đến thai với chúng tôi như thế này, mang nặng còn có ngày đẻ đau, nhưng mà nuôi con đến nhắm mắt cũng chưa nhắm được nữa. Và có rất nhiều người 50 tuổi, 60 tuổi, có một lần có một ông phụ gần 70 tuổi rồi, ông đi ra chùa vừa gặp tôi thấy ông ngầu chứ ông khóc òa, và ông quỳ giống như thế này, cô cứu con nhé. Thì tôi hỏi cứu như thế nào, ông mới nói là con có một đứa con nó hư hỏng, nếu mà bây giờ con gần đất xa trời rồi, nếu mà không có thể giúp đỡ cho nó làm ăn tu tỉnh đàng hoàng được, chắc là con chết không nhắm mắt. Thành ra chưa bao giờ mà những người con, những người mẹ, người con, những người đến gặp chúng tôi một lượt. Tôi chỉ nghe tâm sự của những người cha, người mẹ thì mới hiểu được nỗi lòng của cha mẹ đối với con cái. Và những đứa trẻ đó thì luôn luôn không có để ý điều đó, cho nên ông bà mình chỉ cứ nghĩ là nước mắt chảy xuôi. Tức là khi chúng ta lớn rồi mới biết thương yêu lại cha mẹ, thì lúc đó ba nói không còn nữa. Và lúc đó nếu mà la rầy con cái mà nặng lời một chút thì nó hoặc là bỏ nhà ra đi, hoặc hy sinh. Mà nếu không la thì nó hư hỏng, thì người cha mẹ cũng không yêu. Cho nên ở chỗ này mình thấy Đức Phật đặt các bổn phận của đứa con trước, rồi sau đó đặt bổn phận của người cha mẹ. Thì ở đây tôi nói trước là bổn phận cha mẹ. Và tại sao? Thì quý vị thấy thường thường ở chúng ta trồng cây á, thì chúng ta chỉ gieo hạt giống, cho phân rồi tưới nước là xong chuyện rồi. Cái cây nó đứng yên một chỗ, rồi nó tự nó hút nước, hút phân và nó trổ trái. Nhưng mà trồng người không khó như vậy. Nếu mà thẳng tay á thì cũng không được, mà dùng quá thì nó hư hỏng. Cho nên nói phải nghệ thuật làm người, nghệ thuật làm cha, làm mẹ, dạy dỗ con, đó là cả một nghệ thuật. Tức là nó đòi hỏi sự khéo léo, linh động, chứ không thể cứng nhắc được. Và ông bà mình hay nói là dạy con từ thở nằm nôi, hay là dạy con từ thở lên ba. Và ông bà mình hồi xưa còn gọi là thai giáo, có nghĩa là dạy từ trong lúc mà mới mang thai con. Một người mẹ khi vừa cua mang bào thai của đứa con, không dám nói lời dữ, không dám làm những hành động dữ, sợ gieo cái ác nghiệp cho con mình. Đó là cái cách dạy rất khéo của ông các ông cụ bà cụ mình hồi xưa. Nhưng mà bây giờ hoàn cảnh xã hội mình đã đổi thay, và chúng ta hấp thụ rất nhiều nền văn hóa dồi dã vào trong cái xã hội Việt Nam này. Và thêm vào đó kinh tế khó khăn, một người mẹ, một người cha nội cứ chạy lo ăn, lo mặc, lo học hành đấy, thấy đầu tóc mặt xấu rồi. Và thêm nữa là con cái đông quá, cho nên chúng ta không có thời giờ dạy dỗ, và gia đình không quản lý được, đẩy ra cho xã hội dạy dỗ. Mà xã hội mà nhiều cái về môi trường làm dễ hư thì đứa con của chúng ta nuôi sẽ lâm vào cái tình trạng mà cha giao ông bà của mình đã tha như thế này, nuôi con chẳng dạy chẳng răng, chẳng bằng nuôi lợn cho ăn kiếm tiền. Tức là nuôi một con heo một năm, hai năm, ba năm còn bán có tiền, nuôi một đứa con từ lúc mà nằm nôi cho đến khi 20-30 tuổi để rồi mang thù mang hận buộc phiền xuống mồ. Cho nên một bậc cha mẹ nào đó mới than lên cái câu biết như vậy thà rằng nuôi heo có tiền hơn. Thì cái đó là cái câu rất là ai oán. Cho nên Đức Phật không chấp nhận một người con nào đi đến chùa là Phật tử mà bất hiếu cha mẹ. Mà muốn cha con có hiếu với mình thì không thể nào mình bắt buộc nó mà phải dạy nó từ hồi còn nhỏ. Thì trong nhà Phật có chấp nhận cái nghiệp đời trước, có nghĩa mỗi người sinh ra có một cái ác nghiệp hay thiện nghiệp phụ tùng. Nhưng mà không chấp nhận cái nghiệp đó là định mệnh, bất duyên bất dịch, mà tùy theo hoàn cảnh chúng ta có thể sửa đổi được. Chẳng hạn quý vị trồng một cây cam, một cây táo chua, nhưng nếu khéo léo mình có thể cắt ngang và rát để nó thành nhánh ngọt. Một đứa bé nếu mà nó có chủng tử xấu mà người cha, người mẹ, thầy và bạn khéo léo dẫn dắt, đứa bé đó dẫn biến thành một đứa bé tốt. Còn một người có chủng tử tốt mà nếu chúng ta bỏ bê và không chăm sóc, nó vẫn có thể biến thành một đứa bé xấu như thường. Thành ra cái sự dạy dỗ ảnh hưởng của người chung quanh rất là quan trọng. Mà tại sao ở đây tôi nhắc đến cái chuyện mà ở đây Phật cũng nói nè, một người chỉ cần nuôi dưỡng con, Phật không đề cập đến vấn đề cho ăn cho mặc, mà ngày nhấn mạnh đến cái dạy nghề nghiệp cho nó sinh sống. Cái thứ hai nữa là lập gia đình cho nó khi nó đúng nơi đến tuổi, có nghĩa là nhìn vợ cả chồng xứng đáng và trao của thừa tự tài sản đúng mức. Và cái hai cái quan trọng nhất ngài nhấn mạnh đó là làm sao cho nó biết rõ việc điều ác việc thiện để ngăn làm ác và khuyến khích làm thiện. Thì các Phật tử thấy khi nào mà có bệnh dịch tả, dịch hạch, dịch sốt mà đi qua một địa phương rõ, hay là dân chúng lại để người ta chích ngừa. Chích ngừa là như thế nào? Người ta đem một thứ vi trùng mà đã được hiền bớt rồi, người ta chích vô trong cơ thể mình. Thì cái người bệnh nhân á, nhận cái liều thuốc ngừa đó, họ sẽ trầm trọc quay quắt với cái liều thuốc đó, có thể họ sốt nữa. Nhưng mà cơ thể họ đã tập quen để chống với cái loại vi trùng đó, cho nên khi nó gặp cái vi trùng kịch độc vô thì nó đủ sức để nó chống cự. Thì cô bé này tại sao được đẹp, được giàu, được sang, tài sắc dạng còn hết, mà khi chỉ gặp một cái sốc tình cảm rất bình thường như bao người như người khác, cô này chịu không nổi mà cô chết. Thì cũng giống như một người đương mạnh khỏe, mập mạp hồng hào mà gặp một con vi trùng tự nhiên là bị nhiễm bệnh rồi chết. Thì cũng vậy, nếu chúng ta bao che dành đủ mọi chuyện như cho con cái mình thì cho đến lúc nào đó nó chịu một cái sốc nào đó khổ, nó chịu không nổi. Thì trong lúc mà chịu không nổi như thế đó, nó tuyệt vọng thì nó tìm đến cái chết như một cách giải lý. Thì đó là cái vậy hành động nông nổi nhất. Nhưng mà có cũng có những người họ còn nghĩ lại, họ nghĩ là không đến nổi thì hủy hoại tự tử chết thân xác mình, nhưng mà cái đau đó họ chịu không nổi, cho nên họ tìm qua rượu chè uống để quên sầu. Cái gì thấy chứ, hình như là trong cái lúc mà say sưa mê man đó, họ cảm thấy là bớt khổ, nhưng mà tỉnh dậy thì họ thấy khổ, cho nên họ cứ một ly hai ly uống hết ngày này qua ngày kia. Không một người nào lành mạnh mà đam mê rượu chè, chỉ có những người có một chuyện gì buồn quá họ chịu không nổi, cho nên họ mới tìm qua men rượu. Thì hoặc là người tìm ra men rượu, hoặc là tìm qua cờ bạc, hoặc là đi tìm qua la cà đình đám hí diện, hoặc là dạo chơi những lúc thi thời, thì nguyên do đều từ một cái khổ nào đó họ giải quyết không được. Cho nên một người làm cha làm mẹ làm sao tiếp giáp với con gái ngay từ lúc nó còn nhỏ, để đến lúc nào nó có một cái tâm sự nào buồn nó có thể nói với mình, để mình đem cái kinh nghiệm của người đi trước giải quyết cho nó, nhiều cho nó qua được một cái kinh pháp đó, thì nó sẽ đi tránh được những hoàn cảnh phóng đảng hoặc là hủy hoại thân xác nó. Tôi nhớ năm tôi học lớp 5, cái gọi hồi xưa gọi là lớp nhất, thì tôi rất là tự ái, là vì đó hồi đó tôi học rất giỏi, thì ở đó trong một kỳ thi tôi làm sạch một bài toán, cho nên bị hai vị hạng hai hạng ba thì tôi xuống hạng gần cuối lớp, chỉ có bị tự ái một chút xíu trước bạn bè là mình nổi danh là giỏi toán mà bây giờ làm sạch bài toán dễ, và tôi có ý định tự tử để rửa cái nghiệp đó. Đó là ý định chết lần đầu tiên vào năm lớp 5. Cho đến năm khoảng lớp 6, lớp 7 thì tôi cũng có cái ý định tự tử lần thứ hai. Là lúc đó hình như là bị ai đi xấu và hạ nhục trước bạn bè. Tôi nhục nhã, chỉ có nhục bình thường thôi, bị ai cười nhạo cái chuyện gì đó. Mà tôi cũng có ý định là tự tử. Rồi thì, cho đến lớn lên thì có những lần mình chịu những cái tai nạn gì đó, mình cũng nghĩ là có thể chết chứ khóc không nổi. Nhưng mà bây giờ 20-30 năm trôi qua rồi, dồn trở lại thì mình thấy rõ những cái điều đó không đáng chết chút nào hết. Như vậy mà thời con nít nó sẵn sàng chết để nó cứu vãn như vậy đó. Thì những điều mà tôi nói ở đây cha mẹ tôi hoàn toàn không biết. Nhưng hồi xưa sở dĩ tôi không chết đó, là vì tôi tin nhân quả. Tôi sợ chết đó, mà trong lúc mình tự tử tức là mình phạm giới của Phật. Chứ chết bất đắc kỳ tử như vậy sẽ làm ngạ quỷ, chứ cả ngàn năm nó đói quá, thành ra dám mà sống cho qua ngày. Và sống thời gian sau thì mình thấy mấy cái chết đó nó lẳng nhất, cái gì thấy rõ chỗ này. Và trong những lúc bạn bè chúng ta chơi với nhau đó, thì tôi thấy có những đứa chẳng hạn như Tết đi uống tóc, uống nhầm cái tiệm á, thay vì cái mốt hồi xưa là uống tóc phải quăng cái lọn lớn, thì cái tiệm nó uống tóc quăng nó lọn nhỏ bù xù, mà nó cũng tự tử nó chết cho được. Và tôi có đứa ăn bạn chết vì tự tử vì uống cái đầu ốc hư, không có cái đầu đẹp để đi chơi Tết, nó cũng tự tử. Nghĩa là những cái chết này rất là lẳng nhắc, nhưng mà tại sao nó chết? Tại vì người lớn không chăm sóc con nít. Và quý vị chăm sóc từ lúc nào? Tôi đi thường thường ấy, trong những chuyến đi chơi hay là đi lên xe, tôi thấy có những đứa bé chừng 2-3 tuổi nó ngồi bên cạnh ba hay mẹ nó, thấy con bò đứng vào đường, cái nó hỏi ba ơi con gì vậy? Ba nó nói mày câm mày, mày hỏi đi tao đánh chết. Quý vị thấy nó không biết, nó hỏi ba ơi con này con gì, thì người cha chỉ cần nói con bò được rồi, mà ông chửi nó, rồi nó hỏi lại nhảy chết lá ông tán bật tay gì. Như vậy thì những cái bài học đầu tiên nó cần học, con này con gì, à đây là con bò, cái này cái gì, cái nhà, đây là cái núi, đây là tốt, đây là xấu, đây là phải, đây là quấy, thì người cha người mẹ phải bỏ công ra hỏi con chứ. Cái này cứ cấm hoặc đóng đập nó thì nó hỏi ai? Tức là nó phải hỏi bạn bè nó, mà những bạn bè đồng tuổi nó làm sao đủ khôn ngoan để chỉ cho nó. Quý vị thấy rõ chỗ này phải không? Rồi chúng ta cứ nghĩ cho ăn cho mặc rồi đi đến thầy, và trong khi đó ông thầy giáo bây giờ thì ngoài cái chuyện dạy học dạy chữ ra, ông còn phải làm để nuôi sinh nữa. Một ông thầy chăn 50-70 đứa học trò, một ngày đó mà ông rảnh thì chỉ nói được một đứa một câu thôi, nhét cho nó một chữ A, chữ B, xếp tấm trừ, tấm cộng, rồi thôi. Vậy làm sao ông có đủ sức để mà ông dạy nó những kinh nghiệm sống nữa. Như vậy thì cha mẹ mà đẩy con ra ngoài xã hội, đẩy lại cho ngoài trường học, thì điều này rất là khiếm khuyết. Thì một niềm vui của một người cha, khi con hỏi đây là con gì, có thể nói à đây là con bò. Rồi là thấy một đám đánh lộn, nó hỏi ba ơi cái đám này cái gì đông vậy, thì ba nói à đây là đánh lộn. Hỏi tại sao đánh lộn, nói tại vì người ta giành nhau, hoặc là nhậu say, hoặc là cờ bạc. Thì mình vẫn có thể dạy con từ những cái điểm rất nhỏ đó, và thường thường chúng ta lại bỏ qua đi. Và khi nào gặp chuyện bực mình á, thì lôi con cái ra đấm. Người vợ giận chồng thì lôi con ra đập, chồng giận vợ thì cũng lôi con ra đập. Té ra đứa bé trở thành một cái chỗ để chúng ta trút cơn giận, trong khi nó là cái tâm hồn còn nhỏ, đứng lớn lên tìm hiểu thì không ai dẫn dắt hết. Thì đứa bé này bài cho đứa bé kia, chúng ta thấy nó chửi thề, chúng ta lôi về đập. Thấy nó hổn, chúng ta lôi về đập. Và bất cứ cái gì nó làm hư mình cũng đập hết. Thành ra làm cho nó có những cái tấm là dốt thì thật. Và từ ngay còn nhỏ, khi nó còn khoảng từ dưới 10 tuổi hoặc là dưới 15 tuổi, quý vị có thể quản lý nó bằng đánh đập, bằng roi giọt. Nhưng mà 15 tuổi trở lên, khi mà cái bộ giò nó dài rồi đó, quý vị mà cầm cái roi là nó giọt ra đường. Và nó sẽ đi đâu? La cà nơi rượu chè, đình đám, hí diện, chơi với bạn xấu. Và nó đi đến cái hư từ bước đầu là do ba má bỏ bê nó. Quý vị thấy rõ chỗ này. Thành ra cấm đoán là một chuyện, nhưng mà phải hiểu tại sao những người này đi vào cái con đường bê tha trị lạc này là phải nói. Theo báo thống kê bây giờ 90% những thanh thiếu niên phạm pháp đều do gia đình đẩy ra khỏi nó ra ngoài xã hội. Cho nên kể một vài ví dụ. Một thằng nhỏ đi học về, thằng bé đó 14 tuổi. Vừa về tới nhà bị cha nó trói lại quấn cho một trận thừa sống thiếu chết, mà nó không biết nguyên do gì sao. Lát hỏi ra thì chị nó nói là mất cái đồng hồ, như nó lấy đi đánh bài. Thì nó nói nó không có, thì cha nó phải đánh nó, bắt nó phải nhận. Thì cuối cùng nó nhận, phải nhận để ra khỏi trận đòn. Và sau khi mà mở tiền sách ra lãnh một trận đòn thừa sống thiếu chết mà con chi nó không có lấy, thì thằng bé nó buồn tình quá đi, buồn bỏ nhà đi bụi đời. Và cuối cùng đi đến chỗ mà trộm cắp đâm chém người ta, đi vô trường thiếu niên phạm pháp. Thì lúc đó ở nhà vì sao người chị nó xúc cái hồ nước mới khám phá ra rằng cái đồng hồ nó ở dưới. Người chị thấy vậy hối hận quá vì em bỏ đi hoang rồi. Con chị 16 tuổi bỏ đi tìm em và đưa viết ta vào động ma cô làm những nghề mất trắng luôn. Như vậy thì có phải từ trận đòn vội vã của người cha người mẹ đẩy hai đứa con này đi ra ngoài xã hội. Cái gì chứ rõ cái này. Như vậy thì Phật gọi ở đây lễ tứ phương, buổi sáng mình đi ra ngoài trước bằng thiên, mình lại giái bốn phương đông tây nam bắc. Nhưng mà một tâm sân, một tâm tham, một tâm ích kỷ, một cơn sợ hãi bối rối chúng ta hành động có thể đi đến cái nông nỗi này, thì người đó dù lại trời lại Phật phù hộ mình cũng không thể đem lại hạnh phúc cho mình. Còn bây giờ giả thử trong nhà quý vị không thờ Phật, bằng trước không thờ bằng thiên, mà chúng ta không lễ lại ai hết, nhưng mà biết khi nào lòng mình nổi bực, khi nào lòng mình bối rối, mất bình tĩnh, đừng nói, đừng gầy, đừng hành động gì trong lúc đó hết. Và nói với một đứa con mình, tại sao hồi nhỏ mình tân tiêu, mình chiều chuộng, nâng như trứng hướng đi qua, và đến khi nó vừa bước đi, bước chạy, thì bao nhiêu cái giận hờn mình bị đổ lên đầu nó. Quý vị thấy, giả sử như mình vô cớ, bữa đó mình buôn bán mệt mỏi, mà bà hàng xóm chạy qua kể những chuyện phiền toái trong nhà bà, mình nghe một lần, hai lần mình còn ngán. Thì một đứa con trong gia đình mình, bao nhiêu chuyện buồn, chuyện phiền, mình cứ bắt nó một chút, làm sao cái tuổi nhỏ nó chịu nổi. Và cái thói quen của nó khi không chịu nổi những buồn phiền trong gia đình thì nó cấm ra ngoài xã hội. Và nó cấm không cho nó đi ra ngoài xã hội tìm niềm vui thì trong gia đình sẽ có niềm vui. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ. Phải không nè? Thật ra cha mẹ đối với con cái ngoài cái chuyện á, dạy cho nó ăn mặc, cho nó học hành đến nơi đến chốn, còn phải làm sao chỉ cho nó làm lành đánh dữ. Mà lành dữ ở đây không theo một tiêu chuẩn đạo đức nào Phật đề ra, mà Ngài chỉ dạy thế này: khi nào tâm tham, tâm sân, tâm ích kỷ, lòng bối rối, hoang mang, sợ hãi khởi lên, thì khi đó bất cứ hành động nào phát xuất từ những tâm đó đều dữ hết. Còn nếu mà lòng chúng ta bình tĩnh, không có tham, không sân, không sợ hãi, thì khi đó nói năng hay hành động đều lành hết. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ, phải không nè? Thành ra ở đây Ngài không đề ra những giới bắt chàng thanh niên này giữ, mà Ngài chỉ yêu cầu con đừng bao giờ hành động khi lòng con có sự bực bội, sự giận dữ, sự ghen tức, tức là những cái tâm mà mất bình tĩnh đó, thì khi đó hành động đó gọi là dữ. Và lúc nào tâm chúng ta bình yên trở lại, không tham, không sân, không bực bội, không giận hờn, thì thành đó động đó là lành. Thì từ học trước tôi có nói với các Phật tử, trong gia đình mà người con đó, gia đình nó nói tiếng Bắc thì đứa bé nói tiếng Bắc, gia đình nói tiếng Nam thì nó nói tiếng Nam. Nó bắt chước một cách nghĩa là vô tình, không cố ý, mà tự nhiên nó gặp khuôn theo tiếng nói của cha và mẹ. Như vậy thì người cha người mẹ mà phẩm cách đạo đức tốt, người cha và người mẹ biết giữ bình tĩnh hòa khí trong gia đình, thì đứa con tự nhiên nó theo đó, nó bắt chước. Chúng ta khỏi cần dạy. Thành ra dạy ở đây không phải bằng lời nói, mà trước hết người cha người mẹ phải thực hành. Nếu biểu ba con mình đừng uống rượu, cha mẹ phải đừng uống rượu. Con đừng chửi thề thì cha mẹ phải đừng chửi thề. Con đừng la cà đi chơi ngoài đường thì cha mẹ cũng phải làm gì bằng việc đó. Và những đứa bé nó có những cái tâm hồn phải nói là rất là trong trắng và dễ thương. Tự bản chất nó chưa có đứa bé nào mà hư hỏng hết. Tại vì tôi tiếp xúc với rất nhiều đứa bé mà các chị Phật tử rất tốt. Có con bé có khoảng 7 tuổi thôi, và nó luôn luôn nói láo, cho nên ba mẹ nó sau khi đánh hoài mà nó cứ nói láo hoài, thì cha mẹ nó dắt tới tôi. Thì tôi mới hỏi chứ tại sao con nói láo, thì nó nhất định nó làm thân, thì nó bây giờ con nói đi, con không có gầy la gì hết. Thì nó nói con nói thiệt, con dễ bị đòn hơn là nói láo. Thì tôi hỏi con nói thiệt là bị đòn như thế nào đâu, con kể con nghe. Nó nói đó, bữa đó con đến chùa, cô khuyên con đừng có nói láo, con hứa với mẹ rồi. Về nhà cái con nhảy dây, cái sợi dây nó dính vô cái bình thủy, nó bể. cái mẹ con về, con hết ráng hết sức. Chỉ là con sợ quê lắm mà con ráng hết sức, đừng có run để con nói ra, con khoanh tay thương mẹ. Con lỡ lầm để cái bình thủy rồi. Vừa nói xong mẹ con nắm đầu quánh cho một trận. Thành ra từ đó vì sao con rút kinh nghiệm, không bao giờ nghe lời cô hết. Thử gì thấy cái này chị là phản tác dụng ạ. Nó nói phải mà bữa đó con nói con mèo mà làm bể cái bình thủy thì mẹ con đi kiếm con mèo nó chạy kịp, con chạy đâu có kịp. Chứ nhìn thấy rõ ràng con bé rất là khôn và thông minh. Sau trận đòn của người mẹ nó rút ra kinh nghiệm, đừng bao giờ nói thiệt sẽ bị đòn. Thành ra sau khi hiểu được điều này rồi thì tôi mới mời mẹ nó đến. Và tôi mới nói cái phản tác dụng của trận đòn này. Thì bà cũng công nhận là vì mệt quá đi bán về thấy cái bình thủy như vậy cho nên bà đọc nó tặng trước đã cho khả vậy. Và từ đó là yêu cầu nó nói thiệt lòng sao nó dám nói. Cái gì thấy rõ tuổi này chứ. Thành ra giả sử như mình có thể đắm, nhưng mà đắm khi mà cứu giảm được đắm mà cái bình thủy nó bẻ nó lầm trở lại thì nên đắm. Cái này á, cái bình thủy đã bể rồi mà đắm bể đứt con nhỏ nữa thì phải là tai hại hay không? Tôi có đọc câu chuyện vui thế này. Có anh chàng đó vô đập hát làm mất 5 bạc. Thấy ớt 5 bạc anh tiếc quá, lây quay kiếm hoài kiếm không được. Thấy anh kế bên có cái hộp quẹt, anh nói cho tôi mượn cái hộp quẹt. Anh kế bên nói thôi tôi không cho, anh kiếm miếng giấy gì tôi cho màu. Anh ta hoảng quá, anh rút túi ra 500, anh mồi, tức là đốt tờ 500 để kiếm tờ 5 đồng. Và kiếm hồi thấy tờ 5 đồng thiệt, nhưng mà mất tờ 500. Thì quý vị thấy chuyện này có ngu không? 5 đồng bạc á, giá trị nó đâu bằng 500. Thành ra anh này mất, được mất các 495 đồng, nhờ đi kiếm 5 đồng. Như vậy thì cái bình thủy này mất rồi, không thể nào mình đánh nó 1 roi, 2 roi cho đến 100 roi cũng không thể nào có lại được, phải không ạ? Như vậy mà chúng ta luôn luôn hành động như anh chàng đó, mất 5 đồng là đốt 500. Mất 100 đồng là đốt 5.000 để đi kiếm cho bằng được. Như vậy thì mình thấy cái gì quý nhất. Hôm trước nay mình học thì Phật nói cái quý nhất là trí huệ của con người, quý nhất là sự yên tĩnh của tâm trí. Hay như mình bây giờ quý nhất là cái hạnh phúc thanh thản trong gia đình. Thì những cái đổ dở đó mất rồi, giống như mất 5 đồng, đừng mất thêm 500 nữa. Tại chẳng hạn như ra những cái chuyện lớn hơn, giả sử như bây giờ mình bị việc hụi, mất 5 triệu đồng đi. Thì 5 triệu đồng đó, để không thỉnh, giả sử người ta có trả lại được cho mình, điều đó mừng. Mà nếu trả không được, coi như mất rồi. Đừng đốt luôn cái hạnh phúc trong gia đình mình, tan nát để đi tìm 5 triệu mà không thể nào kiếm được. Phải không? 5 đồng bạc đó, mất rồi cho mất luôn. Đừng đốt những cái còn lại đi kiếm 5 đồng vô ích đó. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Phải không nè? Như vậy thì những cái gì lỡ, con cái nó lỡ làm, thì quý vị đừng có dồn nó vô đường cùng. Mình nhớ là cái thời hồi nhỏ cũng vậy. Một đứa bé mà lỡ làm bể cái chén, nó đứng nó khóc, vừa khóc vừa run. Tại sao? Tại vì nó vừa tiếc cũ mà vừa sợ bị đòn. Thì khi đó mình có thể rầy và chỉ nó, à con cẩn thận, cầm kiểu nào để khỏi có bị rớt. Mà nhớ rõ điều này. Một đứa nhỏ đó mà nó không bệnh không hoạn là luôn luôn nó phá và nó la hét hoặc là nó đập đồ. Quý vị để ý con cái mình chỉ ngoan ngoãn là khi mà nó nằm trên giường bệnh nó thở thoi thóp. Chứ nếu mà nó mạnh lại là bắt đầu nó phá. Thành ra chúng ta hồi xưa cũng vậy. Quý vị cứ về hỏi cha mẹ ông bà mình cái hồi xưa mình đập bao nhiêu cái sắp chén rồi. Thì bây giờ con mình cũng vậy. Cái tuổi của nó là tuổi phải đập đồ. Thành ra rút kinh nghiệm thì mình nên xài lon hoặc là xài đồ ni lông. Chứ đừng vì những cái chén đó mà đánh đập cho đến nỗi nó đi sinh ra cái sợ hãi. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ. Thành ra về cái chuyện mà về ăn, về mặc thì tôi hiểu quý vị, chứ lòng cha và lòng mẹ thì lo đủ rồi. Nhưng mà quan trọng nhất là làm sao dạy con, cho nó một cái niềm tin cậy mình từ hồi nó còn trứng nước, để lớn lên có một những cái gì buồn phiền trong nhà, hay trong người nó không giải quyết, không qua được, thì nó tìm đến cha, đến mẹ, nó tâm sự, để cha mẹ có thể dẫn dắt nó qua được những đoạn đường gian khổ đó. Nó không đi đến nỗi mà phóng túng, hư hỏng, mê, say rượu chè, cờ bạc. Thành ra các nhà giáo dục bây giờ tổng kết chính cha mẹ và chính thân khí trong gia đình đã đẩy đứa bé đó đi đến chỗ hư hỏng hơn là tự thân nó là một đứa bé xấu. Các Phật tử hiểu rõ điều này. Đó là nói về cái chuyện cha mẹ đối với con. Bây giờ ngược lại, con đối với cha mẹ có những bổn phận như thế nào? Các tôn giáo trên thế giới đều nói là bất hiếu là cái tội lớn nhất. Và Đức Phật còn xác nhận, một người mà bất hiếu với cha mẹ rồi, người đó không thể nào có hiếu.